Trương Đức Phi nói đến biểu huynh, tất nhiên không phải Trương Phong Thanh Mai Trúc Mã với cửu công chúa, mà là hai ca ca như Chi Lan Ngọc Thụ, một văn một võ đều là đối tượng các khuê tú kinh đô tranh đoạt. Theo Trương Đức Phi thấy Lý Vị Ương gả cho ai Thác Bạt Ngọc cũng không chết tâm, nhưng nếu gả cho biểu huynh thì khác hoàn toàn. Thác Bạt Ngọc có thích cũng không thể nhớ thương biểu tẩu của mình, đúng là đại nghịch bất đạo. Mẫu Phi, Thác Bạt Ngọc đáy lòng phát lạnh, trong lòng như thêm một hố sâu không đáy, tràn ra vô hạn chua xót. Mẫu Phi. Nàng sẽ không đáp ứng. Trương Đức Phi cười lạnh một tiếng. Làm sao con biết nàng ta không đồng ý? Con không phải nàng ta sao có thể quyết định thay? Huống chi con xác định nàng ta thích con. Phải biết rằng, nàng ta luôn miệng không đồng ý gả cho con. Trong nháy mắt Thác Bạt Ngọc cứng người nơi đó, phảng phất như bị người khác vạch trần vết sẹo luôn muốn giấu giếm. Hiển nhiên Trương Đức Phi biết hắn tâm cao khí ngạo, những lời này chẳng khác nào một cái bạt tai, nóng bừng đau nhức. Đúng vậy, cho tới giờ Lý Vị Ương chưa từng nói thích hắn, lại càng chưa từng đề cập đến chuyện gả cho hắn, tất cả chỉ là ảo tưởng lừa mình dối người của hắn, cho nên hắn không thể phản bác câu nào. Trương Đức Phi chậm rãi nói, con nghĩ cho rõ ràng đi. Thác Bạt Ngọc cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Trương Đức Phi quay đầu lại, nói với cây đại thụ bên cạnh. Xuất hiện đi, huyện chủ. Lý Vị Ương đi ra từ sau cây đại thụ, ánh mắt Trương Đức Phi phức tạp nhìn nàng. Huyện chủ nghe rõ tất cả rồi chứ? Nguyên nhân lần này ta gọi đến hẳn huyện chủ đã rõ ràng. Lý Vị Ương đi đến trước bàn cờ một lần nữa. Rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, lại rõ ràng quá mức. Trương Đức Phi tràn ngập chờ đợi nhìn nàng. Ta hy vọng huyện chủ khuyên bảo con trai ta, để hắn sớm nạp chính phi, sớm khai chi tán diệp. Lý Vị Ương cười nhẹ, xin hỏi nương nương, ngài bảo ta đi khuyên, ta dựa vào lập trường gì để khuyên, bởi vì thất điện hạ thích ta, nương nương người không thấy đây là chuyện rất buồn cười sao? Bà không quản con trai cho tốt lại muốn nàng đến giúp bà ta quản sao? Hơn nữa bà ta không thỉnh cầu mà ra lệnh dựa vào cái gì? Coi Lý Vị Ương nàng là quả hồng mềm sao? Có bản lĩnh bắt nạt tiểu cô nương trẻ tuổi thì sao không đi đấu với hoàng hậu một trận giúp con bà sớm tranh được ngôi vị hoàng đế? Vừa rồi đứng sau cây đại thụ nàng đã nghe rõ ràng lời hai người nói, càng hiểu ra dụng tâm của Trương Đức Phi, nhưng liên quan gì đến nàng? Thác Bạt Ngọc không chịu lấy chính phi hoặc hắn thích nàng gì đó, chẳng có nửa phần liên quan đến nàng, vì sao nàng phải phụ trách lựa chọn của hắn? Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Bọn họ là quan hệ hợp tác, Trương Đức Phi lại mang thái độ nàng phải phụ trách Thác Bạt Ngọc để nói chuyện với nàng, chẳng lẽ đầu bà ta hỏng rồi? Lý Vị Ương là, gocchuyenaudio.com, một người có tư tưởng ích kỷ lạnh lẽo đến cực điểm, đối với chuyện không có ích lợi vì sao nàng phải làm? Đáng tiếc từ đầu đến cuối Trương Đức Phi đều cho rằng mình bám lấy con trai bà ta, mà không hề nghĩ rằng nàng căn bản không có hứng thú với thất điện hạ giỏi giang kia. Nương nương, ta sẽ nói rõ ràng với thất điện hạ, nhưng thất điện hạ làm thế nào ta hoàn toàn không thể ngăn cản. Vậy gả cho Trương Bắc Phủ La Quốc Công, tuổi trẻ đã là lễ bộ thị lang, còn ưu tú bậc nhất, bao nhiêu nữ hài tử muốn gả cho hắn. Nương nương, hôn sự của ta ngay cả bệ hạ còn chưa hỏi đến, nương nương dựa vào cái gì hất hàm sai khiến. Lý Vị Ương vốn có thể dùng thái độ tốt một chút, thậm chí lừa gạt Trương Đức Phi cho qua chuyện, nhưng nàng đã chịu đựng bà ta thật lâu, từ lúc nàng vào cung bà ta đã khí thế bức người yêu cầu nàng gả vào phủ La Quốc Công, thậm chí còn lấy Đàm Thị và Lý Mẫn Chi để uy hiếp. Đức Phi này đúng là sống rất thoải mái, khẩn cấp tìm phiền toái cho mình. Lý Vị Ương cảm thấy có một số người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhường bà ta lại không biết ngược lại ba lần bốn lượt khiêu khích, đã như vậy nàng không cần khách khí. Trương Đức Phi kinh ngạc nhìn, sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Nương nương, phẩm cấp của nương nương là nhị phẩm cấp của ta cũng nhị phẩm, luận quy củ đại lịch ta không cần hành lễ với nương nương, mà ta vẫn cung kính hành lễ, vì ta tôn kính trưởng bối, nhưng không có nghĩa ngài có thể tùy ý thao túng cuộc sống ta. Nếu ngài thật sự muốn ta gả vào phủ La Quốc Công vậy đi nói với bệ hạ đi, xem bệ hạ có đáp ứng hay không? Lý Vị Ương lạnh băng nói. Đương nhiên Trương Đức Phi đã nói qua, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng bị Liên Phi được sủng ái kia làm cho thất bại. Lúc này nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Trương Đức Phi hận đỏ cả mắt, chỉ tay vào Lý Vị Ương nói không ra lời. Nương nương, ta giúp con trai ngài từng bước tiếp cập cái ghế kia, không phải xuất phát từ nghĩa vụ, nương nương chọc giận ta đối với hai người có chỗ nào tốt. Nếu ta thật sự tức giận quay đầu trợ giúp Thái tử Thác Bạt Ngọc sẽ thế nào? Ta khuyên ngài rảnh rỗi thì uống trà, ngắm hoa, nuôi cá, đừng can dự vào những chuyện không nên can dự, mặc kệ những chuyện không nên quản, bằng không. Mắt Lý Vị Ương lộ ánh sáng lạnh, không chút kính trọng Trương Đức Phi, hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa. gạch dưới. Hai mắt Trương Đức Phi trừng lớn, bà cả đời an nhàn sung sướng, chưa từng có người dám nói chuyện như thế với bà, hơn nữa Lý Vị Ương còn cảnh cáo rằng nàng ta có khả năng trợ giúp người khác. Điều này sao có thể? Bà cho rằng tuy Lý Vị Ương nói lời cự tuyệt nhưng trong lòng vẫn một mực thương yêu Thác Bạt Ngọc bằng không vì sao phải ra tay trợ giúp. Vấn đề mấu chốt là mình không đồng ý nàng ta làm chính phi, tổn thương lòng tự trọng đối phương mà thôi. Trương Đức Phi vốn cảm thấy mình chỉ cần dụ dỗ đe dọa cho dù Lý Vị Ương oan ức tủi thân, nhưng vì tốt cho Thác Bạt Ngọc nhất định sẽ gả vào phủ La Quốc Công, hơn nữa nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trí tuệ cùng mưu lược của nàng ta vẫn thuộc về phe mình. Nhưng hiện tại, thái độ mạnh mẽ cứng rắn như vậy làm Trương Đức Phi đột nhiên hiểu ra, từ trước tới nay mình đã nhìn lầm tiểu cô nương này. Bà bị Lý Vị Ương ép lùi lại phía sau vài bước, cuối cùng đặt mông. gocchuyenaudio.com xuống ghế, không nói nên lời, cả người tức giận phát run. Nương nương, đã tiến cung lâu như vậy Vị Ương cũng nên cáo từ. Lý Vị Ương vuốt lại váy, phủi đi cho bụi vốn không tồn tại, ngoài trời gió lớn, ngài nên bảo trọng. Lý Vị Ương đi từ cung của Đức Phi ra, nhìn thấy Thác Bạt Ngọc đứng chờ nàng ở cửa, sắc mặt không tốt. Nàng nghe thấy hết rồi. Thác Bạt Ngọc nhìn nàng chằm chằm, ngược với hắn đang mờ ẩn kích động, Lý Vị Ương vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Ta đã nói rồi, chính phi chỉ có một mình nàng. Thác Bạt Ngọc nói rõ ràng từng chữ. Lý Vị Ương đột nhiên nở nụ cười, một câu nói của nàng như chậu nước lạnh hắt lên người Thác Bạt Ngọc, lập tức ngậm miệng không nói được lời nào. Nàng nhìn hắn, lạnh nhạt nói một câu. Vậy chắc phi thì sao? Thác Bạt Ngọc nghe xong, thở dài một hơi, lập tức hiểu ý đối phương. Nhưng hắn không có khả năng chỉ lấy một chính phi, chuyện này chưa từng có tiền lệ từ khi triều đại Lịch khai quốc đến nay. Thân phận cùng địa vị hắn sớm quyết định bên người hắn không chỉ có một nữ nhân. Lý Vị Ương cười, đã biết đáp án của hắn, chậm rãi nói. Thất điện hạ, hy vọng giữa chúng ta coi như chưa từng phát sinh chuyện gì, thoải mái hợp tác, điện hạ thấy sao? Thác Bạt Ngọc nhìn vào con ngươi trong suốt mà lạnh lùng của nàng, gần như không thốt được một lời, mà nói tiếp. Lý Vị Ương mới là người tỉnh táo nhất, đã không thể cam đoan làm được thì chẳng bằng buông tay ngay từ đầu. So với nàng, mình quả thật ngu xuẩn đến cực điểm. Mấy tháng nay rất nhiều chuyện phát sinh, tranh đấu gay gắt với Thái tử và Thác Bạt Chân, Nam Cương nguy hiểm rình rập khắp nơi, việc chất đầy làm hắn bận đến sức đầu mẻ chán, không có sức lực phân tâm chuyện khác, đồng thời cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ sự ủng hộ và trợ giúp của Lý Vị Ương phía sau lưng. Nàng suy nghĩ chu đáo cùng bố trí chặt chẽ thật sự làm người khác lầm tưởng, gần như cho rằng Lý Vị Ương yêu thương mình, giống như mình yêu nàng vậy. Nhưng mà lầm tưởng chung quy vẫn là lầm tưởng mà thôi. Thật ra dưới đáy lòng hắn biết nàng không có tình cảm với hắn mà chỉ là hợp tác, hắn cười chua chát, cho nên vừa rồi đối mặt với sự ép hỏi của mẫu phi, hiện tại đối mặt với lời cự tuyệt quả quyết từ nàng, hắn không thể phản bác. Hắn thật sự nên suy nghĩ cho kỹ rốt cuộc hắn phải làm thế nào. Vừa rồi trên đại điện, điện hạ có làm theo lời ta nói không? Đây mới là chuyện Lý Vị Ương quan tâm nhất, sắc mặt Thác Bạt Ngọc hơi trầm xuống. Phụ hoàng ra lệnh Tưởng Quốc Công về kinh giải thích mọi chuyện. Tươi cười của Lý Vị Ương chậm rãi biến mất, điện hạ không làm theo lời ta nói, nàng tạo cho hắn nhiều cơ hội như vậy, mà mỗi lần đều ra quyết định làm nàng thất vọng. Xem ra thật sự không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào Thác Bạt Ngọc, người này trong lòng thiếu sự tàn nhẫn độc ác hoàng đế cần có, mà làm người khác tức giận là Thác Bạt Chân luôn có sự tàn nhẫn độc ác đó. Lý Vị Ương cảm thấy mình cần phải đi dò hỏi Nhu Phi nương nương. Thác Bạt Ngọc vừa định giải thích với nàng nguyên nhân thật sự thì đột nhiên bị người khác quấy rầy. Bái kiến thất điện hạ, bỗng nhiên giọng nói trong trẻo cao vút của thái giám cắt ngang suy nghĩ hắn, là nô tài từ cửa cung đi ra hành lễ với Thác Bạt Ngọc. Thác Bạt Ngọc bừng tỉnh từ trong trầm tư, gật đầu. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, thi lễ rồi xoay người rời. gocchuyenaudio.com, đi. Thác Bạt Ngọc hoàn toàn ngây người, cho tới giờ Lý Vị Ương đều nhìn hắn với ánh mắt chờ mong cùng cổ vũ, nhưng vừa rồi trong mắt nàng rõ ràng là sự thất vọng cùng lạnh lẽo, như đang nhìn thứ phế vật vô dụng. Hắn làm nàng thất vọng rồi sao? Bởi vì hắn mềm lòng tha cho kẻ địch, thân thể Thác Bạt Ngọc ẩn ẩn có cơn rét lạnh xâm nhập. Hắn cũng bị nàng thẳng tay vứt bỏ sao? Không, chuyện này tuyệt đối không thể. gạch dưới. Bên trong thư phòng rộng rãi ở phủ Tam hoàng tử, mặt bàn dài dài đầy tranh mỹ nữ thắc bạc chân ngồi trên ghế tựa, cả căn phòng chỉ đốt một ngọn đèn, chiếu lên nửa khuôn mặt thâm trầm của hắn, lúc sáng lúc tối. Ánh mắt hắn không dừng trên những bức tranh mỹ nhân kia, nhắm hờ lại không biết đang nghĩ gì. Thám tử bẩm báo, hôm nay Đức Phi nương nương gọi An Bình huyện chủ đến nói chuyện, ở cửa cung huyện chủ gặp Thất hoàng tử. Nói chuyện gì? Thác Bạt Chân bỗng nhiên mở mắt, thám tử toát mồ hôi lạnh lắp bắp, không nghe rõ. Hừ, đồ vô dụng. Thác Bạt Chân buông mắt xuống, lạnh lùng quát lớn. Thám tử quỳ rạp trên mặt đất nhìn trộm khuôn mặt âm trầm của chủ tử, hỏi dò. Có cần nô tài tìm cách đến phủ Thất hoàng tử thăm dò? Vẫn còn một nội gián ở đó. Không cần. Thác Bạt Chân mệt mỏi nhắm mắt lại, phất tay ý bảo hắn lui xuống. Thám tử không dám thở mạnh, vội vàng cung kính lui ra ngoài. Mày Thác Bạt Chân nhíu chặt mắt nhìn chằm chằm tranh mỹ nhân trên bàn, những nữ tử này đều là thiên kim danh môn đại thế gia, đám mưu thần chọn lựa cho hắn, không luận đến tướng mạo ra sao, đều rất hữu dụng với hắn. Cưới bất cứ người nào cũng làm thực lực của hắn tăng cường. Nếu là ngày xưa, hắn nhất định sẽ lựa chọn thật kỹ tìm ra người hữu dụng nhất cưới về không chút do dự cho dù người đó là kẻ quái dị. Hắn chỉ cần lợi dụng quyền lực trong tay để đăng cơ làm đế, nhất thống thiên hạ. Nhưng mà hiện tại nhìn những gương mặt xa lạ đó, hắn thấy thật phiền lòng, đột nhiên tay vung lên, giọt một tiếng gạt hết tất cả cuốn tranh bay loạn, bỗng chốc dính đầy bụi đất. Giữa các cuốn tranh có một bức hắn vẽ, lúc này rốt cuộc lộ ra, hắn ngẩn người, phát hiện nữ tử mình vô ý họa lại cực kỳ giống An Bình huyện chủ Lý Vị Ương. Hắn nhìn mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần trong bức họa, vươn tay, đầu ngón ta khẽ chạm lên dấu mực trên giấy tuyên thành, hơi đăm chiêu. Đúng lúc này, một tiếng sấm ngắt quãng suy nghĩ của hắn. Trời sắp đổ mưa, Thác Bạt Chân đi tới gần cửa sổ, hai tròng mắt tối đen thâm trầm nhìn mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, yên lặng lạnh lùng tựa như bầu trời trước cơn bão. Một lần nữa trở lại bàn, hắn hạ quyết tâm, nhấc cuốn tranh lên, đột nhiên xé làm hai, sau đó cười lạnh. Lý Vị Ương, nàng muốn gả cho Thác Bạt Ngọc, không dễ dàng vậy đâu, ta không chiếm được cũng tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào có được. Lý phủ, gió thu thổi đến, trong phòng có vẻ hơi lạnh, Lý Vị Ương thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió gào thét ngoài phòng cùng sấm rền trên 9 tầng mây. Ánh nến khẽ lay động kéo dài dáng người mảnh khảnh của nàng trên vách tường, làm người khác cảm thấy lạnh băng khó nói nên lời. Lý Vị Ương buông sách trong tay, ngơ ngẩn nhìn bóng mình, bạch chỉ nói. Tiểu thư muốn nghỉ ngơi sao? Lý Vị Ương lắc đầu. Ta chưa buồn ngủ, đúng lúc này, Lý Mẫn Đức vừa hay từ cửa sổ nhảy vào hiển nhiên đã làm rất nhiều lần, động tác thuần thục vô cùng. Lý Vị Ương, góc chuyện audio.com, chớp mắt, thân thể vừa khỏe đã bắt đầu náo loạn, nếu bị bệnh ta sẽ không quản ngươi nữa. Lý Mẫn Đức mỉm cười. Sao bệnh được, cơ thể ta đã khỏe hoàn toàn rồi. Mới là lạ, không biết người mỗi buổi tối đau đến chết đi sống lại sáng ra lại coi như không có việc gì là ai. Lý Vị Ương nhìn hắn, lại chạy tới đây làm gì? Ta đi mua điểm tâm ở Mặt Lỵ Các cùng ăn đi. Hắn cười nói, tay cầm hộp đồ ăn, đồ bên trong còn nóng hôi hổi, hiển nhiên vừa mới mua về. Khóe miệng Lý Vị Ương hơi nhướng lên mà lập tức ngừng lại. Trời lạnh như vậy còn chạy ra ngoài mới nói một nửa hắn đã mở hộp đồ ăn ra như không có việc gì, lấy điểm tâm nhét vào miệng nàng. Miệng đầy hương thơm, được rồi, đầu bếp Mặt Lỵ Các làm đồ ăn đúng là tinh xảo hơn phòng bếp nhỏ của nàng, không có cách nào cự tuyệt được. Sau đó Lý Mẫn Đức vòng ra sau nàng, nở nụ cười ấm áp. Đang đọc sách gì? Nói là sách Lý Vị Ương lật bìa lại. Là Tưởng Hoa sáng tác. Lý Mẫn Đức hơi giật mình. Lý Vị Ương cười, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn tuy hèn hạ vô đạo đức nhưng mà binh thư viết không tồi, muốn đọc không? Lý Mẫn Đức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, Lý Vị Ương cười. Không có hứng thú thì thôi. Lý Mẫn Đức cười nói, đọc sách binh thư của hắn chẳng bằng do thám nội tình còn hơn. Nói xong lấy một quyển ghi chép trong tay áo ra, đây là những sự kiện hắn đã làm trong quân 10 năm nay, ghi chép lại đầy đủ, có lẽ hữu dụng hơn binh thư. Đọc cái này so với mấy thứ sáng tác hữu dụng hơn nhiều lắm. Trong mắt Lý Vị Ương hơi lộ ra sự kinh ngạc mừng rỡ, tiếp nhận. Làm sao ngươi có được? Lý Mẫn Đức thở dài. Đương nhiên tốn một ít công sức mà thôi, hữu dụng là tốt rồi. Lý Vị Ương nhìn hắn, nở nụ cười. Không được khoe mẽ, tay lật tập ghi chép, trong mắt cũng có ý cười. Đương nhiên, len lén sai người theo dõi Thác Bạt Ngọc lại càng không được. Hiển nhiên nàng biết mình sai người nhìn chằm chằm thất hoàng tử, dưới ánh nến cặp mắt màu hổ phách của Lý Mẫn Đức đặc biệt trong suốt lấp lánh, hai mắt hắn cong lên, tươi cười sáng rỡ ấm áp. Hắn mang khuôn mặt tẻ nhạt chán ngắt lại vô dụng như vậy, nàng thật sự không cân nhắc đổi nhân tuyển khác. Lời tác giả, ta là Tiểu Tần nhắn lại trong kho. Ta cảm thấy, bé Thác Bạt Ngọc càng ngày càng yếu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Gạch dưới cách chương.